Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, phần 630, chương 630 kinh tình Nam Dương, Thảo, Vương Nguyên Kim cư nhiên cũng êm đẹp mà tồn tại. Ai nhìn đến Vương Nguyên Kim ở mãnh quỷ phòng 105 làm cái gì? Này đều có thể mãn huyết cầu ra tới. Vệ đội đường tỷ giải phó đội. Cầu xin mượn một chút Âu Hoàng vận khí. Sau phó bản trừ chúng ta phù hộ ta cũng có thể nằm yên quá quan 105, người chi phòng, cùng người. Truyền giáo đụng phải trước, Vương Nguyên Kim liền không ở mãnh quỷ trong phòng phó bản nhắc nhở vang lên một khắc. Phòng livestream làn đạn nháy mắt nổ mạnh. Mặc kệ là từ trước đến nay lạnh nhạt không có cảm xúc dao động về ách vệ đại đội trưởng. Vẫn là nhìn quen trước trường tấm màn đen 10 năm xã xúc đường Tần. Tính tình trầm ổn làm người khoan dung giải nguyên chân. Tại đây một khác, toàn hiếm thấy mà không lời gì để nói. Bốn cái người sống người chơi. Ba cái chật vật đến sinh tử tuyến thượng đánh không biết nhiều ít cái qua lại. Mới khó khăn lắm thông qua che giấu cốt truyện, một cái lại lần nữa dựa đồng đội hiệp trợ hỗn quá sở. Hữu cao nguy chạm kiểm soát, này đối lập, này sai biệt, này Âu Phi tiên minh độ, ta dựa. Trần Trình buột miệng thốt ra, anh em ngươi tới chúng ta đội, cân bằng một chút, vệ đội nhiều năm, hảo, vận may, nửa đoạn sau lời nói ở nhìn đến trên người. Quấn lấy, quỷ ra người. Mặt vô biểu tình vệ giả thiên sư trong nháy mắt, bị Trần Trình kịp thời mà nuốt trở vào, mọi người đều biết vệ đội vận may không tốt. Nhưng vận may không tốt đụng phải một cái hàng thật giá thật Âu Hoàng Trung Âu Hoàng. Này vận khí chênh lệch quá chát vệ đội tâm, Trần Trình thiệt tình sợ chính mình nói vừa xong. Vệ ếch quay đầu khiến cho hắn bởi vì chân trái bắn ra đại môn, khai trừ một đội tịch, Vương. Nguyên Kim không biết trung tâm một đội Trần chuyên viên suy nghĩ cái gì, phó bản nhắc nhở kết thúc. Hắn lang lan mang bò mà từ tản ra huyết nhục khối bò ra tới. Kêu cha gọi mẹ nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Các vị đại lão cứu mạng a, ta sau lưng. Sau lưng có cái gì? Vương Nguyên Kim kinh hách đến thay đổi điều nhi thanh âm vang lên. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Vương Nguyên Kim điên cuồng mà hướng chính mình phía sau lưng phất tay. Như là muốn đem, bò, ở hắn bối thượng đồ vật kéo xuống tới, bám vào người ở Vương Nguyên Kim sau. Lưng khô quắt xanh tím cát y mụ phù thủy, ngoạc kép, cát y mụ phù thủy, kia trương tối tăm nhăn nheo mặt. Tại đây một khác, thế nhưng lộ ra 10 thành 10 ghét bỏ. Giống như nó đang hỏi chính mình như thế nào bám vào người đến cái này người sống trên người. Đường Tần, giải nguyên chân cùng bị mãnh quỷ phòng 106, tổ mẫu đầu, ký sinh cát y mụ phù thủy từng đánh nhau. Phản xạ có điều kiện mà muốn ra tay hỗ trợ, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, quỷ thoại hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Leng keng, quý thuận hào thi hồn pháp sư. Cát y mụ phù thủy, đối người chơi, Vương Nguyên Kim, hào cảm độ hạ. Thấp, mãnh quỷ phòng 106 chuyển hóa khó khăn tăng lên. Cảnh cáo, quý thuận hào thi hồn pháp sư, cát y mụ phù thủy, vì mãnh quỷ phòng 106 mấu chốt nhân vật. Thỉnh người chơi cẩn thận đối đãi âm phong ở nhị cô bà thuyền trong phòng thổi qua. Nghe được quỷ thoại hệ thống nhắc nhở. Vừa mới còn điên cuồng múa may đôi tay muốn đem sau lưng quỷ lộng xuống dưới Vương Nguyên Kim nháy. Mắt cứng đờ ở Vương Nguyên Kim, 26-27 tuổi đại tiểu hòa tử, cương một trương bạch thảm mặt, vừa không dám quay đầu lại, lại không dám lại thỉnh các đại lão hỗ trợ đuổi quỷ, hắn đôi tay run rẩy mà chậm rãi từ giữa không. Trung thu hồi, Vương Nguyên Kim ở nhìn đến, thi hồn pháp sư. Này vừa thấy liền điểm xấu tên tuổi sau. Đánh cái giật mình, mãnh quỷ phòng 106 chuyển hóa. Đối, mãnh quỷ phòng 106, Vương Nguyên Kim nơm nớp lo sợ mà tự mình cổ vũ Cường Điệu. Ngay sau đó Cương Cổ, trong mắt không dám sau này chuyển mà lấy lòng nói. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, bám vào người ở ta phía sau Pháp Sư Đại Nhân. Ngài có thể coi trọng ta đương gửi thân, là vinh hạnh của ta, ngàn vạn đừng nóng giận, ta tuyệt đối không dám lại tìm người trừ. Ta, Vương Nguyên Kim ở quan hệ đến mãnh quỷ phòng 106 chuyển hóa quỷ dị trước mặt. Tiến thối như gió, xa hoa nam dương thuyền trong phòng. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên đám người cùng Đường Tần, Giải Nguyên Chân. Vệ ếch bọn họ tầm mắt đúng rồi một chút, nhìn đến cõng thi, Giải Nguyên Chân, không giống muốn nổi điên bộ dáng. Cùng quỷ ra người tương dung vệ ếch cũng không giống hoàn toàn dị hóa. Hơn nữa lúc trước, mãnh quỷ phòng 102 chuyển hóa thành công nhắc nhở. Tống Nguyệt Mi chiều người chơi khác nhóm gật gật đầu, tỏ vẻ ra tới tam, người, tam quỷ hẳn là không thành vấn đề. Thoạt nhìn không giống người sống, nhưng ý thức hẳn là vẫn là người sống. Thuyền trong phòng tồn tại các người chơi nơm nớp lo sợ mà yên tâm một chút. Trong tay cấp thấp đạo cụ, giấy vàng bùa chú hơi chút phóng thấp một ít, không hề giống tinh hách đến tùy thời chuẩn bị đổ ập xuống ném ra tới. Thuyền trong phòng thẩm thấu hồi vách tường chung không biết hủ khí, tựa hồ hoàn toàn bị mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo lợi đức linh quang che mắt qua đi. Bị không biết khủng bố tồn tại nhìn trộm sợ hãi cảm hoàn toàn biến mất. Thuyền trong phòng tồn tại người chơi tụ tập ở một khối, loáng thoáng mang theo vài phần bất an mà nhìn vệ ếch. Đường Tần bọn họ, mặc kệ vệ ếch bọn họ có hay không lý trí ở trước mắt. Bọn họ hình tượng thật sự là cùng người sống, dính dáng không nhiều lắm. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên, Trần Trình chờ cao cấp người chơi nhưng thật ra tin tưởng Đường Tần. Vệ ếch, Giải Nguyên Chân bọn họ có thể khống chế được trên người quỷ dị, các ngươi gặp được cái gì? Tống Nguyệt Mi dẫn đầu hỏi. Tống Nguyệt Mi cùng Trần Trình tầm mắt vi diệu mà từ vệ ếch cổ biên. Nửa hư ảo quỷ ra người thượng đảo qua, hai người trong tầm mắt đều mang theo vài phần cảnh giác đề phòng, không phải hướng vệ ếch đi, là hướng kia tóc đen quỷ ra người đi. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi đều là trung tâm một đội chuyên viên, hai người đều biết Nam Dương cùng khống chế cục hợp tác sự kia âm nhu khủng bố quỷ ra người gương mặt thấy thế nào. Như thế nào như là lúc trước thông chi văn kiện Nam Dương hợp tác đoàn cố vấn. Bố Nam Nhĩ, Tống Nguyệt Mi không đi Tề Lỗ khống chế phân cục, không có Chân Chính tự mình cùng bố Nam Nhĩ đánh quá giao tế. Nhưng Trần Trình không chỉ có ở Tề Lỗ khống chế phân cục đãi qua, còn ở Quý Thuận Hào Thượng Đẳng Khoang gặp qua người chơi trạng thái bố Nam Nhĩ. Hắn vừa thấy đến sống sờ sờ Nam Dương người chơi đại biểu biến thành như thế khủng bố người sống ra, phía sau lưng lông tơ đều bị sợ tới mức dựng ngược lên. Nó là A Thuận Thiên Sư. Tống Nguyệt Mi lời nói còn chưa nói xong, tóc đen quỷ ra người tự vệ ếch gương mặt sườn lộ ra, thon dài mi, thon dài mắt, âm lãnh chuyển động, quỷ ra người trong miệng nhẹ sâu kín, âm trầm trầm quỷ âm hưởng khởi. Này đó chính là ngươi người sống đồng bọn sao? Ta xem, đều không bằng ta. Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, Trần Trình, ngoặc kép, Mạc Danh, có loại bị khinh miệt cảm giác, có một nói một. Bố Nam Nhĩ, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Người sống sao? Vẫn là ngay từ đầu chính là Quý Thuận Hào quái dị NPC không có khả năng đi bố Nam Nhĩ trước kia. Là Nam Dương người chơi, sở hữu hắn tham dự quá Nam Dương đều có thể chứng thực. Vệ đội lần đầu tiên thăm dò mãnh quỷ phòng 106 khi bố Nam Nhĩ không phải bị nhốt ở mãnh quỷ trong phòng, kia một ngày buổi tối bố Nam Nhĩ liền đã chết, dị hóa thành quỷ túi ra. Từ từ, các ngươi còn nhớ rõ sao? Tiến vào Nam Dương người truyền giáo cốt truyện. còn có cái Tây Dương người chơi lợi đức. Tây Dương người chơi lợi đức tiến vào sau, liền biến thành dần dần khôi phục ký ức người truyền giáo lợi đức. Có thể hay không đề cập người chơi lợi đức làn đạn ở phòng livestream xẹt qua? Phòng livestream nháy mắt nhớ tới. Đúng rồi, lúc trước tiến vào, Nam Dương người truyền giáo. Còn có cái, người chơi, lợi đức. Nhưng mà, người chơi lợi đức vừa tiến vào đến cũ quý thuận hào, liền dần dần mà mất đi chính mình là người chơi ý thức, chờ đến vệ ếch bọn họ gặp được lợi đức khi người chơi lợi đức đã hoàn toàn biến thành mãnh quỷ phòng 102 quỷ gì. Người truyền giáo lợi đức, thật giống như lợi đức, người chơi kỳ thật là quỷ hóa quý thuận hào không biết ở bao nhiêu năm trước. Tản đến hiện thực một cái loại quỷ người xác, có thể hay không bố nam nhĩ cùng người chơi lợi đức giống nhau, thoạt nhìn là người sống người chơi. Kỳ thật sớm tại bọn họ lên thuyền tiến vào phó bản trước, bọn họ chính là quý thuận hào thượng chết hồn quái gì. Cái này suy đoán chợt lóe mà qua. Sở hữu nghĩ vậy loại khả năng tính phòng livestream người xem phía sau lưng đều phát lên một tầng bạch mau hãn. Nếu thật là loại này suy đoán, vậy thuyết minh quỷ thoại áp mở ra hiện thực phó bản cùng hiện thực liên hệ so với bọn hắn tưởng càng chặt chẽ. Quý thuận hào hành khách ở qua đi gần trong vòng trăm năm, tới tới lui lui rời thuyền khách nhân nhiều như vậy, bọn họ bên trong bao nhiêu người là người sống, bao nhiêu người là bị không biết đồ vật trộm đoạt thân xác ngụy người. Các người nhớ rõ, lúc trước người truyền giáo cốt truyện, có một đoạn thời gian, có chút tới gần Nam Dương hiện thực làn đạn thực không thích hợp sao? Ta thề, lúc ấy chúng ta trên lầu đại gia, nhìn chằm chằm phó bản phát sóng trực tiếp video, cùng chết hồn tưởng đem người sống kéo xuống nước giống nhau. Có người run rẩy mà đánh ra bất an làn đạn, phòng livestream sợ hãi khi giải nguyên chân cóng. Người truyền giáo, lợi đức, gian nan mà đứng vững thân thể. Không biết có phải hay không, người truyền giáo, lợi đức vừa mới vận dụng linh quang che lấp nhiều như vậy người sống quan hệ. Giải nguyên chân cõng thi thể vô cùng trầm trọng, trọng đến không giống như là giải nguyên chân gần chỉ bối một khối thi thể, mơ hồ quỷ khí ở dài nguyên chân bối thượng kích động. Một cái chớp mắt chi gian, phòng livestream người phảng phất thấy giải nguyên chân cõng người truyền giáo thi hài, khâu lên mỗi một khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng, đều khảm nhập một tôn vải đỏ chát đầu thu nhỏ lại Tây Dương thần tượng. Bất quá, loại này khiếp người ảo giác chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất. Giải nguyên chân còn không có tới kịp trả lời Tống Nguyệt Mi, ở thoát ly Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện không gian sau, Đường Tần rốt cuộc cũng trước cái loại này thiếu chút nữa đem chính mình tiền lương tạp mật mã chia sẻ cứu trợ cấp mọi người thành kính cuồng nhiệt tránh thoát ra tới. Nàng đánh cái dùng mình, nháy mắt cùng trốn đáng sợ nhất lòng dạ hiểm độc quái dị giống nhau, nhảy tới trong phòng ly bối người truyền giáo, giải nguyên chân xa nhất vị trí, chúng ta giải khai mãnh quỷ phòng 102 cùng mãnh quỷ phòng 104 bí mật. Cũ quý thuận hào ở lợi dụng mãnh quỷ phòng chế tạo mãnh quỷ phòng, Đường Tần giản yếu mà đem phía chính mình sự nói, ngay sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía Vương Nguyên Kim. Bọn họ ba người ở cũ quý thuận hào trải qua, ở người truyền giáo lợi đức trong đầu người lương pháp sư chui ra tới sau, cơ bản có thể sâu chuỗi đi lên. Nhưng mà Vương Nguyên Kim là như thế nào tồn tại tự âm cũ quý thuận hào tồn tại ra tới, còn bối thượng cát y mụ phù thủy loại này tựa người tựa quỷ phó bản nhân vật, Đường Tần, giải nguyên chân, vệ ếch đều là phòng nội sở hữu tồn tại người chơi hoặc nhiều hoặc ít có điều nghe nói trung tâm đội thành viên, bọn họ có thể thuận lợi ra tới. Tồn tại các người chơi không tính ngoài ý muốn, liền tính thời gian cấp bách. Đường Tần sơ bản giải thích có chút giản lược. Đại gia cũng lấy tín nhiệm là chủ, lúc này, bao gồm VX ở bên trong. Ánh mắt mọi người đồng thời hội tụ hướng về phía Vương Nguyên Kim. Vương Nguyên Kim thân thượng rớt ra mấy chương tản ra, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử nhật ký thượng chữ viết nhanh chóng biến hóa. Đồng thời, Vương Nguyên Kim giao diện nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Vương Nguyên Kim hoàn thành, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử chấp niệm nhiệm. Vụ chi nhất. Âm dương nhãn trinh thám lâm tử nhật ký bổ toàn tiến độ 5/7, Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép, Vương Nguyên Kim không hiểu ra sao mà nhìn không hiểu ra sao lại hoàn thành nhiệm vụ. Khiếp sợ mà, này lại là khi nào xuất hiện nhiệm vụ? Tác giả có lời muốn nói, ở đây sở hữu người chơi. Ngoặc kép, Âu An Mâu, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.